Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78 trầm tranh lên để thu hoạch lương thực. Việc đầu tiên cô làm khi vào game là xem nhiệm vụ thường ngày hôm nay. Có vẻ như nhiệm vụ thường ngày lần này không rắc rối như hôm qua. Nhiệm vụ thường ngày 1, tương tác với nhân vật chính một lần không. 1. Phần thưởng, vàng. 20. Nhiệm vụ thường ngày 2, xem trạng thái nhân vật chính. Phần thưởng, vàng. 20. Tương tác, trầm tranh lặp lại hai chữ này, đưa tay ra nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt nghiêm nghị của con trai. Mặc dù lúc này con trai đang đeo mặt nạ và thay đổi diện mạo, nhưng làm mẹ thì sao có thể không nhận ra con mình được. Không ngoài dự đoán, lần chọc này, nhiệm vụ thường ngày đầu tiên vẫn chưa hoàn thành. Tương tác, có lẽ phải có hành động qua lại mới có thể coi là tương tác. Bây giờ không có phòng điều khiển căn cứ để đánh chữ, cô phải dùng cách nào để tương tác với con trai đây? Trầm tranh thở dài buồn bã, cảm thấy đầu óc đau nhức. Lệ Vi Lan cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên lưng. Anh suýt nhảy dựng lên, TBCH tình như đây là lần thứ hai rồi. Lệ Vi Lan nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh rời căn cứ Noe đến Walmart, trên đường đi cô đã mất tích không một tiếng đồng. Lần này cũng vậy, trên đường đi họ đã lái xe tổng cộng 18 giờ, cô cũng không có động tĩnh gì. Là không muốn, hay là không thể, trước đây Lệ Vi Lan chưa từng nghi ngờ chuyện không thể, nhưng sự trùng hợp này, đặc biệt là sau khi anh vào căn cứ, cảm giác quen thuộc bị chú ý, xuất hiện, khiến anh phải cân nhắc vấn đề. Cô ấy không muốn hay không thể, có khả năng là cô ấy không muốn chú ý đến anh 24 giờ, mà là cô ấy không thể làm như vậy không. Ví dụ như, khi anh đang trên đường, cô ấy không thể nhìn anh. Dữ liệu quan sát hiện tại còn quá ít, không thể đưa ra kết luận trực tiếp. Nếu thực sự như vậy, thì nguyên nhân là do điều gì? Lệ Vi Lan bắt chéo chân ngồi theo tư thế vô cùng phóng khoáng, nhưng trong lòng lại hiện lên từng dấu hỏi. Lúc này Trầm Tranh vừa mở giao diện nhân vật, khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của Lệ Vi Lan, cô cảm thấy mình cũng đầy đầu nghi vấn. Con trai đang nghĩ gì vậy? Sao lại đầy đầu dấu hỏi? Đang suy nghĩ về 10 bí ẩn chưa có lời giải của thế giới sao? Những dấu hỏi và đám mây đen trên đầu này sắp che hết cả trán rồi kìa. Lam tiên sinh, lúc này nhân viên đã quay lại, hai tay nâng chiếc thẻ đen vàng mà anh vừa đưa, cung kính cúi đầu. Chúng tôi đã xác minh thẻ của ngài, quả thực có thể sử dụng, bên trong còn có 10 vạn điểm tín dụng, chúng tôi đã trừ tiền thuê nhà là 100 điểm. Trước sau không giống nhau. Hi Nam nhìn biểu cảm của nhân viên, trong lòng đầy vẻ khinh thường. Lúc họ mới vào, nhân viên đó còn chẳng thèm để ý, bảo anh phải chứng minh mình có đủ khả năng tài chính rồi mới phục vụ. Bây giờ lại biểu hiện như thế này, đúng là cả mặt bốp bốp. Nhưng lần này họ đến chính là để phô trương, khoe khoang, thu hút sự chú ý. Hi Nam ghi nhớ kỹ điều này, hoàn thành xuất sắc vai trò chó săn bên cạnh thiếu gia, bước nhanh lên lấy thẻ đen, liếc nhìn nhân viên. Để mắt chó của anh coi thường người khác. Vâng, nhân viên liên tục xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Đơn hàng này, hắn có thể được hưởng 5 điểm tín dụng tiền hoa hồng. Đây là tiền lương một tháng của hắn, bị mắng vài câu thì có là gì? So với vấn đề cơm ăn áo mặc, thì thể diện chẳng đáng giá một xu. Cách chương.